Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4395, hố cha thần hộ mệnh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đừng đụng ta, ô ô, tỉ tỉ, cứu ta. Các ca ca, nhanh lên cứu cứu ta, này mấy cái lão nhân thật đáng sợ. Nghe hắn này tiểu hài tử nói, các trưởng lão lại tức lại cấp vừa buồn cười. Đại nhân, người sao lại có thể nói như vậy? Ngươi là thiên mệnh sở về, là chúng ta tìm kiếm nhiều năm thần hộ mệnh đại nhân a, thần hộ mệnh đại nhân. Nghe nói như vậy một cái mới mẻ xưng hô, hai vợ chồng theo bản năng liêu mi. Thiếu niên thân phận, bọn họ đã sớm còn nghi vấn, bởi vậy, đối với thiếu niên nhận tổ quy tông, bọn họ không có quá lớn ngoài ý muốn, nhưng thật ra, sự thật chân tướng, so với bọn hắn tưởng còn muốn phức tạp. Thiếu niên là này tộc nhân thần linh lực lượng người thừa kế a. Là toàn bộ lục mắt nhất tộc thần hộ mệnh đại nhân. Nghĩ đến này thiếu niên kia dẫm đến con kiến đều sẽ nhảy dựng lên cá tính. Này, thật đúng là lệnh người dự kiến không kịp. Hơn nữa, không biết nên khóc hay cười. Nhìn tha thiết nôn nóng, không ngừng tới gần thiếu niên vài vị trưởng lão. Khúc Đàn Nhi khóe môi cong lên. Hảo đi, này hẳn là thực cảm động thực kinh hỉ thời khắc. Nhưng, các trưởng lão biểu hiện, cùng đói chung sắc quỷ. Phải đối cái phấn phấn nộn nộn cừu con xuống tay dường như. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười. A, cùng lúc đó, bên tai truyền đến ngắn ngủi một tiếng cười. A, tiếng cười, thấp thấp, nhợt nhạt, giống nam tử trầm thấp, lại như là nữ tử uyển chuyển, như có như không. Khúc Đàn Nhi lông tơ không thể ức chế mà dựng thẳng lên tới, nàng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Mặc Liên Thành chú ý tới, nhẹ giọng hỏi. Đàn Nhi, làm sao vậy? Khúc Đàn Nhi đôi mắt hiện lên nghi hoặc, nhìn về phía Mặc Liên Thành, trần chờ mà trả lời. Ta vừa rồi giống như nghe thấy có người đang cười, Thành Thành, ngươi nghe thấy sao? Mặc Liên Thành khoảng cách Khúc Đàn Nhi gần nhất, nếu Khúc Đàn Nhi nghe thấy, hắn không có khả năng không nghe được. Không có nghe thấy, không có sao, Khúc Đàn Nhi theo bản năng nhíu nhíu mày, thực mau, lại thoải mái. Có thể là ta ảo giác đi, ảo giác. Mặc Liên Thành không nói hai lời liền vớt lên tay nàng, cẩn thận bắt mạch một thời gian về sau, mới buông ra nhíu chặt mày. Thân thể không có trở ngại, khả năng mệt nhọc gây ra, đợi lát nữa chúng ta sớm một chút trở về, nghỉ tạm. Mệt sao, nàng không có loại cảm giác này, bất quá, nói tốt không cho Thành Thành lo lắng, Khúc Đàn Nhi thuận theo gật đầu. Mặc Liên Thành lúc này mới mặt giãn ra, thiếu niên kịch liệt kháng mắng vài vị trưởng lão tới gần. Vài vị trưởng lão lại ái lại hận. Cuối cùng, một hồi cưỡng bách tương nhận cho khôi hài, tại lý trí lão tộc trưởng thét to hạ, có thể đình chỉ. Thiếu niên toàn đến cái sọt, lập tức chấn kinh thỏ con giống nhau, trốn đến Lam Linh phía sau. Kia cũng không ngẩng đầu lên, nhìn thấy mà thương bộ dáng, kêu liên can trưởng lão đấm ngực dậm chân khí úc đến không được. Bọn họ này nhất tộc người thừa kế, như thế nào có thể tránh ở một nữ nhân sau lưng? Này thật là mất mặt, nhưng mà, liền tính hiện giờ chứng thực, thiếu niên thân phận, nhưng là, không nói còn có phu thê những người này tồn tại, chính là thiếu niên bản thân, đều không muốn tiếp nhận bọn họ đâu. Thần châu bám vào thiếu niên trên người, từ đường không có thần châu, nhưng là, thần linh đại nhân còn sót lại uy áp còn tại, một đám người ở từ đường không có nhiều lưu lại, liền ở lão tộc trưởng dẫn rất hạ mênh mông cuồn cuộn rời đi. Đi rồi như vậy một chuyến, bên ngoài, tấm màn đen buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu tinh hòa điểm điểm, bốn phía tắc im ắng. Mọi âm thanh đều tĩnh thời khắc, thiếu niên thân phận vạch trần. Các trưởng lão là nghĩ, không thể nhiên cùng hắn ở cùng phu thê đám người hỗn. Đến đổi cái giống dạng nhà ở, thiếu niên lại chết sống không cần cùng phu thê đám người tách ra. Các trưởng lão nhất thời bó tay không biện pháp. 4398, cách chương.